Thần nông tiểu y tiên, chương 1364, kỳ lạ một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa nói, thư ký trầm, một tiếng quỳ dưới đất. Lương Tổng, ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thư ký trầm càng là lão lệ tung hoành, khóc không còn hình dáng. Lương Phi thấy vậy, lập tức đem đỡ dậy. Kinh ngạc khuôn mặt trở nên ngưng trọng mấy phần, lần nữa cẩn thận dò hỏi, thư ký trầm, người ta hiện tại đã là bằng hữu, không cần khách khí như vậy, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nhờ? Thư ký trầm cẩn thận nhìn một chút ngoài cửa, sau đó đem Lương Phi dẫn vào lầu 3, hắn mướn cửa hàng tổng cộng có 4 tầng, phía dưới 3 tầng là tiệm cơm, lầu 4 chính là hắn chỗ ở địa phương. Lương Phi nghe nói, thư ký trầm gia đang ở phụ cận, có lẽ một mực ở trấn trên làm ăn, để cho tiện, cho nên mới đem gia gắn ở lầu 4. Đi tới lầu 4 sau, thư ký trầm lại đột nhiên xoay người, cẩn thận nói với Lương Phi, Lương Tổng, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một hồi bất kể thấy cái gì, đều không cần phải sợ. Ta lo lắng ngươi biết không tiếp thụ nổi. Yên tâm đi thư ký trầm. Ta tuy nhiên không là cái chuyên nghiệp thầy thuốc, nhưng ta cũng vậy có đạo đức nghề nghiệp. Ta có chuẩn bị tâm lý. Bất kể thấy cái gì, ta đều không biết sợ hãi. Và lại nói, ta cũng sẽ không cười nhạo bệnh nhân. Ngươi có thể yên tâm. Lương Phi lời thề son sắt bảo đảm. Thư ký trầm lúc này mới đem hắn dẫn vào một cái căn phòng lớn. Sau khi vào phòng, Lương Phi xuyên thấu qua ánh sáng nhạt nhìn về phía căn phòng. Lầu 4 không gian rất lớn, nhưng trên lầu nhưng vẫn kéo rèm cửa sổ. Lương Phi căn bản không thấy được trên lầu tình huống. Thư ký trầm để cho Lương Phi ở lại ngoài cửa. Chính mình trước tiến vào trong phòng. Hắn cùng với người bên trong tiến hành trao đổi sau. Lương Phi nghe được bên trong loạn thành nhất đoàn, có tiếng ồn ào, có tiếng khóc, còn có tiếng đánh nhau. Tóm lại bên trong một trận ồn ào náo động. Mấy phút sau, thư ký trầm mặt mày xám xịt đi ra khỏi phòng, sau đó đem đèn mở ra, để cho Lương Phi đi vào. Lương Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy can đảm đi vào căn phòng. Sau khi tiến vào, hắn nhìn đến trong căn phòng có 3 nữ nhân. Nhìn niên kỷ, có cái chừng 50 tuổi trung niên nữ nhân, hẳn là thư ký trầm lão bà, còn có một đôi sinh đôi nữ hài, niên kỷ tại chừng 25 tuổi, các nàng dung mạo cùng thư ký trầm có chút tương tự. Đoán chừng là nữ nhi của hắn, nét ba nữ nhân nhìn qua là lạ. Cho dù trước khi tới, Lương Phi đã làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể gặp các nàng sau, Lương Phi vẫn là hơi ngẩn ra, ngay tại chỗ, ba, ngươi xem, hắn rõ ràng tại sợ chúng ta, bên trái nữ hài vùi đầu vào trong chăn, không dám thấy người, bên phải nữ hài nhìn một cái Lương Phi, giống vậy giấu, không dám đối mặt với, trung niên nữ nhân chảy xuống nước mắt. Đi tới Lương Phi trước mặt, cẩn thận nói, ta đây hai đứa bé đáng thương, bị ta có được xấu như vậy, thật là ủy khuất ngươi, cho ngươi nhìn đến loại này hình ảnh. Nữ nhân mặc dù xấu xí lậu, nhưng nói chuyện nhưng biết sách xử lý, rất có hàm dưỡng, thật ra các nàng cũng không phải là thật xấu, mà là có chút lạ. Ba nữ nhân là đầu trọc, không có một sợi tóc, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có. Cho dù bọn họ dùng mi bút họa rồi lông mày, nhưng là không che giấu được sự thật. Càng khiến người ta kỳ quái là tóc lông mày không có. Có thể các nàng lại có dày đặc râu. Ba nữ nhân một mặt râu ria tướng mạo Lương Phi. Cho dù dáng dấp xinh đẹp nữa, không có tóc, không có lông mày, hơn nữa đầy miệng chòm râu. Như vậy mây. Nhìn qua cũng là lạ, không việc gì thím, ngươi không cần phải lo lắng, ta không có sợ hãi, ta chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Ta muốn hỏi một chút, các nàng lúc vừa ra đời cứ như vậy sao? Lương Phi thả ra trong tay bao, ngồi ở nữ nhân đối diện, hỏi thăm mấy người bệnh án. Thư ký Trầm nàng dâu tên là Ngọc Quế, năm nay 52 tuổi, hai cái con gái năm nay cũng đã 26 tuổi. Tỷ tỷ kêu Mỹ Phượng, mày mày kêu Mỹ Ngọc. Nữ nhân lần nữa nhớ lại chuyện cũ, nàng bất đắc dĩ chảy xuống nước mắt. Ai, cũng không phải là, các nàng khi còn bé có được có thể xinh đẹp rồi. Thật dài tóc, cong cong lông mày, da thịt rất bóng loáng. Các nàng nhưng là thôn chúng ta số 1 số 2 mây. Nhưng ngay khi các nàng 10 tuổi một năm kia, tuổi già Trầm tới trấn trên mở tiệm cơm, chỉ lưu lại chúng ta mẹ ba ở nhà. Thiên hạ kia rồi rất lớn mưa, ta cùng hài tử tại hậu sơn hái thuốc. Chúng ta mạo hiểm mưa lớn về nhà. Đêm hôm ấy, chúng ta mẹ ba phát sốt cao, đương thời ta cũng thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Ba người chúng ta người mê man ngủ một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, chúng ta quả nhiên toàn được rồi. Nhưng khi chúng ta soi gương lúc, lại phát hiện hết thảy đều thay đổi. Nói đến chỗ này, Ngọc Quế nói đến động tình chỗ, khóc thập phần thương tâm. Nàng càng là đi tới thư ký Trầm trước mặt, giơ lên quả đấm, dồn sức đánh hướng thư ký Trầm. Thư ký Trầm bất đắc dĩ chảy nước mắt, thanh âm có chút run rẩy đạo: ta biết, hết thảy các thứ này đều là ta sai. Năm đó ta một lòng chỉ muốn kiếm tiền, khổ các ngươi, hại các ngươi. Thư ký Trầm nhìn một cái hai cái con gái, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Trong ánh mắt né qua một đạo dị thường ánh sáng. Làm là trượng phu, làm là phụ thân, nhìn đến chí thân người biến thành dạng này, trong lòng của hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn khó chịu. Bây giờ hai cái con gái đã 26 tuổi, tại nông thôn, cái tuổi này đã sớm qua lập gia đình niên kỷ, bây giờ đã thành thẳng nữ. Có thể các nàng bộ dáng này, thật lòng không có biện pháp gả ra ngoài. Mỹ Phượng tốt đẹp Ngọc mặc dù đã 20 tuổi, nhưng các nàng nhìn qua lại hết sức thật non, ánh mắt cũng là rất trống trải, nhìn qua muốn so với cùng lứa cô gái ngây thơ một ít. Sau khi tỉnh lại, các ngươi tự là cái bộ dáng này sao? Các ngươi có không có nhìn qua thầy thuốc? Lương Phi tiếp tục truy vấn lấy. Ngọc treo gật đầu liên tục, ủy khuất nói: sau khi tỉnh lại, ta cùng bọn nhỏ tóc lông mày toàn đều không thấy, đương thời cũng còn khá. Chúng ta mang theo khăn quàng ra ngoài, ta theo đồ trang điểm trong tiệm mua được mi bút, ta tự mình cho các nàng họa mi mao, ít nhất như vậy còn có thể ra ngoài. Nhưng ngay khi 6 năm trước, hài tử mới vừa rồi 20 tuổi sinh nhật, khi đó điều kiện gia đình là tốt rồi một ít, bọn nhỏ hoàn toàn có thể đeo tóc giả ra ngoài. Lông mày chúng ta cũng là làm phá pin rét han lông mày. Có thể sau đó, chẳng biết tại sao, chúng ta quả nhiên dài nổi lên chòm râu. Hơn nữa càng ngày càng dài, càng ngày càng nồng đậm. Ngọc Quế nói đến chỗ này, vội vàng khăn lông che giấu râu, không muốn để cho chính mình xấu dạng hiện ra cho người xa lạ. Lương Phi thì nghiêm túc quan sát. Hắn đưa tay đặt ở ngọc treo râu ria trên mặt. Hắn kỳ lạ phát hiện, mới vừa chòm râu còn rất ngắn, vì sao nói chuyện phiếm lúc này công phu, chòm râu quả nhiên thật dài nhiều chút. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Lương Phi không thể tin được hết thảy các thứ này. Hắn xoa mắt, muốn nhìn lại được chân thực một ít. Sự thật quả là như thế. Hắn kinh ngạc mở miệng. Thím, có phải hay không chòm râu cạo sau còn có thể dài ra? Hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, tốc độ sinh trưởng cũng là sắp đến kinh người. Ngọc Quế gật đầu như giã tỏi, lập tức trả lời lấy. Phải chính như lời ngươi nói, chính là loại tình huống này. Lương Phi là ngọc treo bắt mạch. Hắn phát hiện Ngọc Quế là chúng nào đó độc. Loại độc này có thể để cho lông tóc biến mất, cũng có thể để cho lông tóc rậm rạp. là loại rất ít thấy bệnh ngoài da, cách trương.